Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ thì đứng dậy, phủi phủi, đỏ mặt đi thẳng. Chương 17. Chiều hôm đó là buổi tập đầu tiên của lớp nó. Vì có hoàng tử từ lớp khác tới, nên em nào em nấy đều cố tỏ ra dễ thương. Một vài em còn bám cứng lấy Chấn Vũ. Tên Chấn Vũ này cũng hiền lành ra vết, chỉ cười thế cũng chẳng dám nặc nộ gì. Mãi một lúc sau, lớp trưởng Mai Hương mới tập hợp mọi người đến để tập. Giờ giải lao, Chấn Vũ cố mãi mới lách được đám con gái bu quanh, tới chỗ Thiên Di cười tươi rói, chia ra cho nó một lon coca mát lạnh. Uống đi em. Ha, thank you. Nó đưa tay đón lấy lon coca trên tay của Chấn Vũ. Cảm giác mát lạnh lan dần trên cánh tay mỏi nhừ của nó. Dù sao thì Chấn Vũ cũng rất tốt với nó. Nó và Chân Vũ đang cười nói vui vẻ với nhau thì Hạo Nhiên xuất hiện. Hãng đưa mắt tìm nó, mặc cho đám con gái rít lên. Nhìn thấy nó đang vẫy vẫy tay, Hạo Nhiên cười mỉm tiến về phía nó. Mệt không em? Hạo Nhiên âu yếm hỏi. Ai vậy em? Chân Vũ thắc mắc. À, Thiên Di nhìn Chân Vũ. Đây là anh Hạo Nhiên, chồng chưa cưới của em. Anh, đây là anh Chân Vũ, người sắp cưới em. Thiên Di nói làm cho Hạo Nhiên bật cười. Hắn xoa đầu nó. Con bé này. Nhưng nó không để ý, khuôn mặt của Chấn Vũ thoáng đượm buồn. Rồi hắn đứng dậy cười nói, thế anh ra ngoài chút, em với Hạo Nhiên nói chuyện đi nhé. Chấn Vũ đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Hắn lắc lắc đầu. Tự nhiên trong tim cảm thấy đau nhói. Hắn đưa tay ôm lấy ngực. Thiên Di có một người chồng chưa cưới như thế, sao hắn lại cảm thấy đau thế này? Nhiều khi tình cảm cũng thật khó hiểu. Lúc Chấn Vũ quay lại phòng tập thì không thấy Hạo Nhiên đâu nữa. Hắn bước về phía Thiên Di, cổ cười thật tươi. Chồng chưa cưới của em về rồi à? Vâng. Thiên Di ngước lên cười với Chấn Vũ, làm hắn đột nhiên là thoáng đỏ bừng mặt. Hình như con bé này có thói quen ban phát nụ cười vô tội vạ như thế. Em mệt không? Bình thường thôi anh, chẳng biết ngày mốt như thế nào nữa. Thiên Di tía lia, nhưng Chân Vũ không để ý nữa. Hắn ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Di, môi khẽ mỉm cười. Cứ thế này bình dị thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng có lẽ cảm giác thoải mái này, đã đánh gục hắn mất rồi. Hắn biết sẽ đau lắm, nhưng dường như ngay lúc nhìn Thiên Di như thế này, hắn đã quyết tâm sẽ ở bên Thiên Di mãi mãi, dù là thân phận nào. Thiên Di đang đứng trong phòng vệ sinh, rên rỉ vào chiếc điện thoại. San San, tớ run quá. Con bé này, sao mà dễ run như thế hả? Đây là lần đầu tiên tớ đóng kịch trước đám đông đấy. Hè, mà đóng cùng hoàng tử hả? Bạch Tuyết hả? Cũng thú vị phết. Thú vị cái nỗi gì chứ? Nhưng mà này, có hôn không đấy? San San tưng tửng, làm cho Thiên Di đỏ cả mặt. Hôn gì, bọn tớ thống nhất là cắt cảnh đó rồi. Vậy hả? Tiếc quá nhỉ. Sàn Sà nói giọng tiếc rẻ. Nếu như có hôn thì có kịch hay rồi. Cái gì mà tiếc chứ, may quá đi chứ. Thiên Di thì thầm. Đúng lúc đó nó nghe MC giới thiệu tới tiết mục của bọn nó. Tớ phải cúp đây, thế đã nhé. Nó nói rồi vội vàng cúp máy chạy đi. Chân Vũ mặt mày khá căng thẳng. Nếu mà đột nhiên không nhớ lời thì quê lắm. Đón với Thiên Di mà. Cũng may vai của hắn tuy quan trọng, nhưng cũng chỉ có một chút xíu. Đang lầy hoài thì hắn giật mình nghe giới thiệu. Hắn ngước lên, mắt đột nhiên đụng phải Thiên Di. Chân Vũ biết rằng Thiên Di đẹp, nhưng hắn không biết Thiên Di trang điểm vào là đẹp đến mức này. Chân Vũ ngẩn ngơ nhìn Thiên Di múa may trên sân khấu. Đột nhiên hắn nhìn xuống đám người phía dưới. Đứa con trai nào cũng ngơ ngẩn, đẹp như là tiên nữ vậy. Một chút khó chịu len lỏi trong lòng anh. Anh không muốn những đôi mắt ngày dài kia nhìn vào Thiên Di như vậy. Dường như Hạo Nhiên ngồi bên dưới cũng cảm thấy y như vậy. Hạo Nhiên nhăn mặt. Sao lại trang điểm đẹp như thế này? Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý cho Thiên Di tham gia vở kịch. Bây giờ có biết cũng muộn rồi. Chẳng nhẽ trước bao nhiêu con mắt lại chạy lên kéo Thiên Di đi. Một đám người cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế, có thánh cũng không thể không run được. Thiên Di lúng túng. Lúc đáng ra nên quay vài vòng thì nó lại quay quá đà, giảm phải gấu váy dài thượt. Chân Vũ hoảng hốt chạy ra đỡ lấy nó. Gì vậy, như thế này đã sai kịch bản rồi. Chân Vũ khẽ nhắm mắt ngao ngán.

Sanh Sanh, Thiên Nhi sụt sùi trong quán cà phê, đầu tóc nó ướt nhẹp. Di Di, cậu làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net